Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh nghĩ đến lá thư này liền muốn cười. Cái kia tin không giảng cứu ngữ pháp, lại so với lúc trước những cái kia thư tình, ngay thẳng được nhiều. Chắc hẳn Bùi Hữu Thu được lúc biểu lộ sẽ phi thường đặc sắc. Quản hắn đây này, chỉ cần hắn phiền nàng ghét nàng, lần sau chạm mặt, chỉ sợ nói đều không muốn cùng nàng giảng, càng sẽ không hỏi tẩy trần bữa tiệc chuyện. Sau đó thời gian, Ôn Ninh đàng hoàng đợi trong nhà, thẳng đến nghe thấy Lưu Cầu Vương tử thuận lợi ra kinh tin tức, nàng mới hoàn toàn yên lòng. Đời trước đến cùng là ai cho Lưu Cầu Vương tử hạ độc? Lại vì sao hạ độc? Triều đình tuy có điều tra, lại không tra ra cái như thế về sau. Theo sứ thần đoàn rời đi, chuyện này liền vô tật mà chấm dứt. Chỉ nàng một nhà bởi vậy bị liên lụy. Chết thì chết, tán tán. Đời này mặc dù không biết người kia đến cùng xuất thủ không, nhưng chỉ ít tránh thoát một kiếp này. Ôn Ninh đối triều đình sự tình thực sự không hiểu nhiều lắm. Lưu Cầu Vương tử đi, nàng liền không nghĩ quá nhiều. Bữa tối thời gian tiếp hỏi qua hai câu Ôn Đình Xuân trong triều phải chăng có cùng người không thoải mái. Còn bị Ôn Đình Xuân giáo dục dừng lại. Nữ nhi ra nhà, quan tâm chuyện này để làm gì? Cha lần trước muốn nói với ngươi cái gì? Ngươi đều nghe vào trong lòng. Ôn Ninh cắn đũa, ngậm miệng không nói. Ngược lại là Ôn Lan, trải qua chuyện này, đối công sự càng thêm để tâm. Mặc dù hắn ám đâm đâm đối Ôn Ninh, mộng, vẫn là có chỗ chất vấn, nhưng vẫn là thở dài. Là thật cũng tốt, là giả cũng được, nó không phát sinh tốt nhất. Thế nhưng nhắc nhở đại ca, quyền lực đến thời gian sử dụng mới hận ít. Đại ca thân là đại ca, chỉ cần cố gắng gấp bội a. Ôn Ninh có ngày đi trong phòng của hắn, hắn đem những cái kia y thuật đều đem gác xó. Thường thường trong sân loay hoay phơi nắng thảo dược cũng đều thu vào. Xem ra không phải chỉ là nói suông, là thật dự định toàn tâm tham chính, từ bỏ đã từng hành y tế thế, mộng giang hồ. Ôn Ninh trong lòng có chút phiền muộn, nhưng nghĩ lại, đại tẩu lập tức vào cửa. Ôn Lan không thể theo nghề thuốc, nhưng cưới cái y học thế gia thê tử, mỗi ngày nhìn xem đại tẩu làm hắn thích sự tình, truy đuổi hắn đã từng mộng tưởng, chắc hẳn cảm thấy cũng sẽ vui vẻ a. Lưu Cầu Vương tử vừa đi, thời gian lại trở nên nhanh nhẹ. Mấu chốt là hắn sau khi đi không có hai ngày, Ôn Ninh còn nghe được một cái làm hắn vui vẻ không thôi tin tức. Bùi Hữu rời kinh, Bùi Hữu tiếp ra hòa đế chỉ, tự mình hạ giang nam, thay mặt triều đình giám sát xây học đường đi. Ôn Ninh vốn còn muốn gần đây trốn tránh hắn, không thiếu được có một hồi không thể ra cửa. Hiện tại tốt, hắn vừa đi giang nam nói ít một hai tháng, nàng lại tự do. Ôn Ninh hận không thể một người làm quan cả họ được nhờ. Lúc này mang theo Lăng Lan nghênh ngang xuất phủ, hảo hảo chơi đùa một phen. Xuân ý càng ngày càng đậm, sự tình tốt còn không chỉ cái này hai kiện. Có 3 tháng ngày xuân yến tạo thế, lại có giai đoạn trước tỉ mỉ chuẩn bị. Phù Sinh Túy mở cửa tức đỏ, sinh ý một mực cũng không tệ lắm, có thể lên lần Ôn Ninh vào cung. Tại Chiêu Hòa công chúa trước mặt đưa nó hít hà một thanh, không nghĩ tới Chiêu Hòa công chúa thật bỏ vào trong lòng. Trung tuần tháng tư lúc, sai người đi Phù Sinh Túy mua 2 phần hoa đào nhưỡng. Dù chưa chỉ mặt gọi tên nói rượu kia là ai muốn, nhưng trong cung ra người ăn mặc đều cùng dân chúng khác biệt, cũng có chút mắt sắc, nhận ra kia là Chiêu Hòa công chúa trước mặt hồng nhân. Đoạn Như Sương nhắm ngay thời cơ, âm thầm tạo cái thế. Phù Sinh Túy hoa đào nhưỡng thụ cung trong quý nhân yêu ái, tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong vòng một đêm, Phù Sinh Túy hận không thể nổi tiếng. Hoa đào nhưỡng đều cung không đủ cầu. Ôn Ninh vốn trên tay liền lại nhiều triệu phủ đưa tới bạc, cùng Đoạn Như Sương một phen thương lượng, quyết định thật nhanh, không đến thời gian nửa tháng, đem chi nhánh bàn ra. Nhà thứ nhất cửa hàng lúc Ôn Ninh người tại Từ Ân Tự, cơ hồ toàn bộ hành trình cũng không tham dự. Cái này nhà thứ hai cửa hàng, nàng không thiếu được muốn bao nhiêu hỏi đến một chút. Thêm nữa mấy ngày liền thời tiết tinh tốt, tâm tình vui vẻ, nàng không tự giác lại trở lại một năm trước trạng thái. Cơ hồ ngày ngày đều tại ra bên ngoài chạy. Ngày hôm đó nàng đột nhiên nhớ tới. Một năm, cách nàng trùng sinh tỉnh lại, cách Bùi Hữu trở lại quốc công phủ. Thế mà đã một năm, thậm chí còn có thừa. Cách vương gia trận kia đại hòa, cũng đã một năm. Năm ngoái lúc này nàng tìm nghi công tử, ra bạc để hắn cứu vương thị vợ chồng. Cũng đưa rời kinh thành, bảo đảm một năm không trở về kinh. Không biết hiện nay vương thị vợ chồng còn mạnh khỏe, không có người âm thầm ngăn cản, bọn hắn sẽ muốn hồi kinh sao? Ôn Ninh thay đổi nam trang, dự định lại đi tìm nghi công tử hỏi một chút. Mặc dù chỉ là hỏi một chút chuyện trước này bọn hắn làm được như thế nào. Không muốn hắn lại làm sự tình khác. Có thể nghĩ đến thiếu niên kia công tử tham tiền bản tính. Đặc địa cầm chút ngân lượng ở trên người. Chỉ là nàng đến cửa ra vào. Phát hiện nghi Xuân Uyển thế mà đóng cửa. Đại môn đóng chặt. Người đi nhà trống. Nàng tại phụ cận mặt điểm bày ra ăn bát mì. Làm bộ cùng người bên ngoài vô ý nói về. Mới biết nó thế mà tại đầu tháng tư chính là cái bộ dáng này. Ôn Ninh kinh ngạc cực kỳ. Đời trước nàng biết nghi Xuân Uyển là mấy năm sau. Khi đó nó còn tại kinh thành mở hảo hảo. Tiên bình chi loạn đều không có dung chuyển nó nửa phần. Vì sao đột nhiên liền nhốt? Nhưng loại chuyện này nàng không tốt nghe ngóng. Ăn mì xong liền đi. Tóm lại từ nàng trùng sinh một khắc này, chú định rất nhiều chuyện sẽ cùng đời trước không đồng dạng. Nghi Xuân Uyển đụng phải chuyện gì? Không phải nàng có thể quản được. Chỉ tiếc thiếu một cái dùng tiền liền có thể làm việc địa phương. Ôn Ninh không có quá nhiều xoắn suýt chuyện này. Bởi vì không có hai ngày. Chính là phù sinh túy chi nhánh treo biển hành nghề ngày. Ôn Ninh mặc dù không có tự mình trình diễn. Nhưng cùng Đoạn Như Xương hẹn lấy tại đối diện trà lâu. Hoan hoan hỉ hỉ nhìn cả một ngày. Như Xương muội muội, phù sinh túy thành công. Muội muội không thể bỏ qua công lao. Ôn Ninh giơ lên chén trà, lấy trà thay rượu, kính tạ Như Xương muội muội. Đoạn Như Xương không uống rượu, mặt vẫn còn có chút đỏ, tiểu xảo nụ cười trên mặt ngại ngùng. Ta nên tạ Ôn tỷ tỷ ơn chi ngộ mới là. Hai tiểu cô nương nhìn nhau cười một tiếng, mím môi uống xong nước trà. Như Xương muội muội, còn muốn tiếp tục à? Ôn Ninh chống cằm, nhìn xem phía dưới náo nhiệt chi nhánh. Chiếu nàng trước đó cùng Đoạn Như Xương nói định, Đoạn Như Xương không cần bỏ vốn, chỉ xuất ý tưởng, nàng cho Đoạn Như Xương hai thành cổ phần danh nghĩa chia. Chiếu tình thế trước mặt xuống dưới, chỉ hai nhà này cửa hàng, nàng hàng năm đều sẽ cái kia một bút không ít bạc. Đối nàng mà nói, trọn vẹn đủ. Đoạn Như Xương nhìn về phía Ôn Ninh đôi mắt đen bóng sáng. Bên trong đựng đầy kinh hỉ. Ôn tỷ tỷ, còn muốn làm cái khác sao? Ôn tỷ tỷ, ta nghĩ, không đợi Ôn Ninh trả lời. Đoạn Như Xương liền chủ động nắm chặt tay của nàng. Ôn tỷ tỷ, người biết, mẹ ta không thiếu tiền, ta chính là rất thích làm ăn. Ôn tỷ tỷ nếu có cái khác cần dùng đến ta địa phương, nhất định kêu lên ta à? Ôn Ninh liền biết, Đoạn Như Xương vật phi phàm, cũng không phải tục nhân. Như Xương muội muội, Ôn Ninh về nắm Đoạn Như Xương tay. Trong hai mắt đồng dạng giống lóe lên sao trời. Kỳ thật nàng cũng giống vậy. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Tửu phường gặp gỡ Đoạn Như Xương, liền phảng phất cây khô gặp mùa xuân. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng dần dần có lãi. Để nàng cảm thấy trước đây chỉ là cảm tưởng tượng sự tình. Phảng phất không còn xa vời. Chờ phù sinh túy ổn định mấy tháng, ta nghĩ lại mở một nhà tiệm thuốc. Ôn Ninh nói. Tiệm thuốc? Ôn Ninh gật đầu. Phù sinh túy gần đây chắc hẳn không cần ngươi lại tốn hao càng đa tâm hơn lực. Ngươi nếu có dư lực, không ngại giúp ta suy nghĩ một chút. Như nghĩ thoáng tiệm thuốc, nên như thế nào mở ra cục diện. Đoạn Như Xương biết được Ôn Ninh không phải cô gái bình thường, nhưng tử phường cùng tiệm thuốc ở giữa không liên hệ chút nào. Nghe được nàng dạng này kiên định nói nếu lại mở một nhà tiệm thuốc, vẫn là để nàng hơi kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Nàng rất nhanh liền gật đầu. Được, từ Trà Lâu ra lúc, Ôn Ninh trong lòng rất là mừng rỡ. Nàng biết nàng cùng Đoạn Như Xương hợp phách, nhưng không nghĩ tới có thể hợp phách đến trình độ này. Như hết thảy có thể chiếu kế hoạch tiến hành. Nàng suy nghĩ một chút, liền cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Một năm trước mình, không hề nghĩ rằng mình đời này có thể trôi qua thú vị như vậy. Giải quyết xong Lưu Cầu Vương Tử, giải quyết xong trong tay sinh ý, cuối tháng tư, Ôn Ninh bắt đầu cân nhắc giải quyết một chuyện khác, một kiện vô cùng trọng yếu sự tình, nàng trung thân đại sự, tẩy trần yến đêm đó. Ôn Đình Xuân đặc địa đưa nàng gọi vào trong viện, cùng nàng nói một canh giờ, chính là vì chuyện này. A Ninh, cha biết ngươi bây giờ có chủ ý của mình, có ý nghĩ của mình, nhưng ngươi dù sao cũng là nữ tử, năm nay đã 16, cùng Thẩm Tấn từ hôn phía trước, sau lại cùng Bùi Thế Tử náo ra những cái kia toàn thành nghị luận sự tình đến. Hôn sự của ngươi, ngươi đến để ở trong lòng A Ninh yên tâm. Cha mặc dù tại hướng sự tình bên trên không có lớn thành tựu, nhưng làm người thanh chính, quảng giao bạn tốt, trong triều rất có danh tiếng. Vì ngươi tìm một môn Ôn Dật thư thái hôn sự không đáng kể. Ôn Đình Xuân từ Tần quản gia chỗ biết được Chiêu Hòa công chúa chiếu mời nàng vào cung, hỏi qua nguyên do, cũng nghe nàng liên tục biểu thị nàng đối Bùi Hữu đã buông xuống, tuyệt không ý nghĩ về sau, liền nói với nàng mấy câu nói như vậy. Mặc dù làm lại một lần, Ôn Ninh căn bản không có đem lấy chồng để ở trong lòng, thậm chí không hề giống lấy chồng, chỉ muốn ỷ lại Ôn phủ. Nhưng cái này thế đạo chính là như thế. Nam tử 20 không cưới vợ không nạp thiếp. Còn có người khen một câu cao khiết, nhưng nữ tử 16 chưa gả, trừ phi là Chiêu Hòa công chúa như thế, bị đế hậu nâng ở lòng bàn tay hòn ngọc quý trên tay, cái nào không nói vài câu ngại nói. Nàng không thèm để ý những cái kia ngại lời nói. Ôn Đình Xuân cũng không thể dễ dàng tha thứ nàng như vậy đại nghịch bất đạo cử động. Đã tránh không xong, không bằng chủ động xuất kích. Ôn Ninh sớm bảo Lăng Lan siêu tập một chút đến lúc lập gia đình nam tử chân dung cùng tin tức. Ôn Đình Xuân cũng đưa rất nhiều đến Hương Đều Uyển tới. Trùng sinh một năm, nàng lui cùng Thẩm Tấn hôn sự, giấu ở mình, tiểu nhã, thân phận, khiến Bùi Hữu ghét nàng ác nàng. Nửa điểm quan hệ đều không muốn cùng nàng nhiễm phải. Để Ôn phủ tránh thoát Lưu Cầu Vương Tử cái kia một kiếp. Còn sơ bộ có tiền cảnh còn không sai sinh ý, gia hòa 15 năm. Trong triều không quá mức đại sự phát sinh. Ôn phủ một mảnh tường hòa, chờ lấy cưới Hà Loan qua cửa. Tửu phường của nàng vận sức chờ phát động. Tiệm thuốc còn cần lại ấp ủ mấy tháng. Vậy đại khái, thật sự là một cái thời điểm tốt. Ôn Ninh giơ lên lông mày đọc qua thủ hạ cái kia từng chương chân dung. Nàng muốn vì mình chọn một môn vị hôn phu, một môn không trói nàng tự do, không cho nàng phiền não, không xa xỉ tình yêu, chỉ cầu bình an thoải mái vị hôn phu. Cách chương.